Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Vũng Hố đến Vũng Hố đi. Đúng, nhà của chúng ta Tamaki cũng là một gã ninja rồi. Kosai vừa cười vừa nói, bất quá các ngươi sư phụ mang đội còn không có an bài xuống sao? Tỷ, là Kisaki á, Tamaki nói ra, Kisaki. Sư phụ mang đội, người cái này là vừa vặn tốt nghiệp. Ryujiri hỏi, không sai, người thấy được của ta bảo vệ chán sao? Ta đã là một gã ninja à. Tamaki chỉ mình trên đầu bảo vệ chán đắc ý nói. Lợi hại, ta đây đều một chút tuổi rồi còn là một bình dân đây. Ryujiri nịnh nọt đến, không quan hệ, ta là ninja, ta nhưng lấy bảo vệ ngươi. Tamaki cười đến rất vui vẻ. Kosai liền cười. Ryujiri bổn sự đừng nói Tamaki cái này hạ nhẫn rồi. Coi như là thượng nhẫn ninja ở trước mặt hắn cũng lấy không được tốt. Nhưng mà ngươi biết hạ nhẫn sư phụ mang đội còn có một trận khảo thí sao? Ryujiri hỏng vừa cười vừa nói. Kosai không biết vì cái gì. Có loại dự cảm bất hảo. Cái gì khảo thí? Của ta tốt nghiệp khảo hạch đều thông qua được a, Tamaki hiển nhiên không biết. Đương nhiên là đoạt lục lạc chuông đại chiến a. Ryujiri không chút khách khí kịch thấu rồi. Đoạt lục lạc chuông đại chiến. Kosai một bộ quả là thế biểu lộ. Bất quá Tamaki ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Bởi vì Kisaki nàng sư phụ mang đội liền muốn an bài ra rồi. Nhiều thu hoạch một chút điểm tình báo dù sao vẫn là không sai đấy. Như vậy không tốt sao? Chấm ngoặc kép, Kosai cảm thấy Ryujiri như vậy kịch thấu đối với Tamaki không tốt. Không có việc gì, khảo hạch nha, hoặc là bài học làm tại trước đó, hoặc là nhỏ chộp mang theo trên người. Hơn nữa ta cũng lộ ra không có bao nhiêu. Cái này, chấm ngoặc kép, Tamaki do dự một chút, cảm thấy khảo hạch còn là không sớm biết rõ khảo hạch nội dung tốt. Bằng không thì liền đã mất đi tính công bình rồi. Còn là không muốn nói cho ta biết đi. Ta cảm thấy được ta nhất định có thể thông qua. Đúng không? Ryujiri cảm thấy muốn là đụng phải mới vừa từ ám bộ lui ra ngoài Kakashi cái loại này nhân vật. Đoán chừng ngươi liền quỳ a tiểu cô nương. Coi như là ngươi không quỳ. Ngươi đồng đội cũng sẽ liên lụy ngươi quỳ đấy. Nhớ ngày đó. Ách, giống như không đúng chỗ nào. Mới vừa từ ám bộ rời khỏi Kakashi bị được Sarutobi Hiruzen an bài đi ra chỉ huy trực ban. Kết quả vừa lên đến liền cúp hai lần. Nếu như không phải là Naruto cùng Sasuke nền móng tình thâm dày, đoán chừng đều trong bẫy dập của hắn ngủm. Dù sao tự tay cho ăn liền đem gì đó thật sự là rất có yêu. Tươi sống đem Kakashi cho cảm động. Người vui vẻ là được rồi. Dù sao cũng không phải ta khảo hạch. Ryujiri buông tay tỏ vẻ hắn không sao cả. Thời gian cũng không sớm. Ta hãy đi về trước rồi. Hy vọng ta vậy còn có thể ở lại. Đi thong thả. Ryujiri quân. Tam đại mục. Tiễn đưa Ryujiri đi ra Kosai vừa hay nhìn thấy Hayashi tiễn đưa Sarutobi Hiruzen đi ra. Tam đại mục. Người nhà như thế nào tại đây? Ryujiri cũng là kinh ngạc nhìn Sarutobi. Ha ha, ta ngày sau chừng thương lượng một ít chuyện. Sarutobi mặt mo tươi cười. Nhưng mà Ryujiri tự hồ theo nụ cười của hắn trong cảm nhận được từng trận hàn ý. Người nhà có phải hay không làm cái gì nhận không ra người sự tình? Vì cái gì cười đến quỷ dị như vậy? Có sao? Sarutobi chột dạ nhìn bầu trời. Sau đó bành. Toàn bộ người hóa thành một đoàn xương trắng biến mất. Người nhanh ta cũng chợt hiện đi. Thuấn Di trở lại ban đầu phòng. Mặc dù có vài ngày không ai tại. Nhưng mà đơn giản chỉnh đốn một cái vẫn có thể ở đấy. Ngày hôm sau. Cuối cùng không có cái nào đó Minato đến nhau nhau đích thực Ryujiri một giấc ngủ đến lớn hừng đông. Tùy tiện ăn chút gì Ryujiri lại đụng phải một cái ám bộ ninja. Cái này ám bộ ninja mang theo một cái miệng chim mặt nạ. Gori Ryujiri, Hokage đại nhân muốn gặp ngươi. Đã biết, Ryujiri xác định một cái Hokage lầu vị trí. Bá bá hai cái thuấn di hiện lên đi. Có chuyện gì sao Tam Đại Mục? Ryujiri thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hokage trong văn phòng. Hừ, Sarutobi một kích động thiếu chút nữa đem một cái tát vỗ tới thủy tinh cầu trên. Thủy tinh cầu, Ryujiri chợt nhớ tới cái đồ vật này hình như là dùng rình coi đấy. Quay đầu lại nhìn nhìn cửa. Ừ, đóng nghiêm nghiêm, người quả nhiên là đang rình coi đúng hay không? Đệ Tam, Ryujiri trực tiếp một cuống họng hô. Thanh âm lớn được thiếu chút nữa, sốc lên nóc nhà. Bà mẹ nó, Sarutobi đều bạo nói tục rồi. Cái này ni mã tại sao ư? Cùng lắm thì ta cho ngươi cũng nhìn xem. Về phần như vậy hại người không lợi mình sao? Bá bá, ngoài cửa hai cái thủ vệ ám bộ là trước tiên xuất hiện. Ám bộ đám tận trung cương vị công tác xuất hiện một khắc này. Sarutobi cảm giác mình hốc mắt ẩm ướt. Không có việc gì. Các ngươi đi xuống đi. Ám bộ đám lại lui ra ngoài. Hô Sarutobi hít sâu. Hắn cảm giác mình cần lạnh yên tĩnh một chút. Nhưng mà khi hắn nhìn về phía Ryujiri thời điểm, hắn trong nháy mắt sẽ không bình tĩnh. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì đó? Hắn rõ ràng chứng kiến Ryujiri đem tội ác bàn tay đưa về phía hắn chân quý thủy tinh cầu. Nói cho ta biết cái đồ vật này dùng như thế nào? Chấm ngoặc kép, Ryujiri bàn tay nhẹ nhàng chụp tới. Thủy tinh cầu lập tức theo tại chỗ biến mất. Bằng không thì khiến cho tất cả mọi người nhìn xem ngươi cái này Hokage đã làm nên trò gì chuyện. Tốt, Sarutobi nheo mắt, chập choạng trứng. Ryujiri cái này nhất định là dùng cái kia cái gì nhà kho đi. Nhất định là đi. Hơn nữa rõ ràng còn dám uy hiếp hắn. Hắn Sarutobi Hiruzen được xưng nhẫn hùng. Cái kia bạo tính khí. Nhanh trả lại cho ta. Sarutobi đã triệt lên tay áo chuẩn bị động thủ. Không có cửa đâu. Vật này là của ta. Người muốn liền bản thân một lần nữa tạo một cái. Ryujiri làm sao có thể buông tha cái này tới tay. Thần khí. Tạo một cái. Người biết loại này nhẫn cụ có bao nhiêu khó chế tạo sao? Nếu có thể tạo là được rồi. Ta đây mặc kệ. Dù sao ngươi nói cho ta biết trước cái đồ vật này dùng như thế nào đi. Bằng không thì ta tìm 10 cái 8 cái thuyết thư đấy. Đem ngươi cái này Hokage rình coi anh dũng sự tích chia làm cao thấp hai bộ. Mỗi ngày thay phiên giảng. Làm cho tất cả mọi người đến nghe một chút. Nghe được Ryujiri quả hồng quả uy hiếp. Sarutobi đã trầm mặc. Bởi vì hắn phát hiện mình cầm Ryujiri không có cách nào. Bởi vì căn cứ tin tức, Ryujiri là nắm giữ một loại thì không gian nhẫn thuật. Hiệu quả không thể so với Minato phi lôi thần chi thuật kém. Vừa mới Ryujiri chính là như vậy lặng yên không một tiếng động thuấn di tiến vào phòng làm việc của hắn, thấy được hắn rình coi một màn. Hơn nữa một khi động thủ Ryujiri muốn chạy hắn căn bản là bắt không được. Minato lại không có ở đây. Hôm trước vừa bị được phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Khục khục, ta tìm ngươi đến là có chuyện muốn làm đấy. Sarutobi sử dụng ra chủ đề chuyển di thuật, đồng thời xuất ra mấy phần văn bản tài liệu. Đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Ngươi không nói cho ta rình coi cầu phương pháp sử dụng là không được. Ta, Ryujiri cầm lên Sarutobi cho văn bản tài liệu. Konoha đặc biệt thượng nhẫn ninja Gori Ryujiri. Ryujiri cả kinh, các ngươi giả tạo thân phận thời điểm có thể yếu điểm mặt sao? Ngay cả ta hạ nhẫn cũng không phải. Làm sao lại cho ta một cái đặc biệt thượng nhẫn ninja thân phận? Sarutobi chút nào không biết xấu hổ nói. Xét thấy ngươi gặp thì không gian nhẫn thuật. Vì vậy chúng ta đánh giá thực lực của ngươi vì là đặc biệt thượng nhẫn ninja. Nói trắng ra là chính là đặc biệt am hiểu chạy trốn thượng nhẫn. Ninja, dù sao có thì không gian nhẫn thuật bằng thân. Muốn chạy trốn không ai có thể ngăn được ngươi. Đặc biệt am hiểu chạy trốn thượng nhẫn ninja. Ryujiri, ta có một câu thô tục không biết có nên nói hay không. Hơn nữa, nếu như an toàn của ngươi hiện tại đã có bảo đảm. Vừa vặn cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sarutobi nói đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.